Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Technical Machine sử dụng bên trong. Không sai, lại là cận chiến, thật sự là đã kiếm được. Ikkyo hài lòng gật đầu, lần này Mewtwo kỹ năng cũng coi là viên mãn. Hệ siêu năng lực có tinh thần đánh tan là đủ rồi. Thậm chí cái kia tinh thần đột tiến đều không cái gì dùng. Hệ fighting có secret sword, lại để cho Mewtwo nhiều huấn luyện hạ hệ fighting kỹ năng. Liền lại có thể học được rất nhiều. Tiếp đó, chỉ cần chờ lấy cho Mew là một cái chuyên môn đạo cụ là được. Tiếp đó, người mang Mew nhiều tìm hiểu một chút sự tình đi. Không hiểu được liền đi tìm Lily, nàng sẽ chỉ bảo các ngươi. Ikkyo vất vất tay nói ra. Ta đã biết. Mewtwo gật gật đầu, nhai nhai nhai. Đúng vào lúc này, một bên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Domino cầm mấy cái Pokeball đi tới, còn có Lily mang theo Mia cùng DNC đi tới. Hô, tới thật đúng lúc. Đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Ikkyo ngoắc cười nói. Chủ nhân, cái này. Domino cử đi nâng Pokeball. Ánh mắt bên trong để lộ ra hỏi thăm. Cái này không vội. Đợi lát nữa lại đem bọn nó phóng xuất. Mia người trước tới a. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Ikkyo, vậy ta trước mang Mew đi. Mewtwo đột nhiên nói ra. Đi thôi. Mewtwo không có ở nói thêm cái gì. Bay thẳng đi, Mew mắt nhìn Ikkyo, cũng đi theo bay mất. Mia cười mị mị đi vào Ikkyo bên người, trực tiếp tiếp nhận Ikkyo. Tại Ikkyo bên tai thổi lên nói, thế nào, ta tiểu Ikkyo, người cứ như vậy nghĩ tới ta. Không thể chờ đợi, Lily ở một bên nhìn chính là hai mắt bốc hỏa, nhưng lại không làm thêm cái gì. Nhưng cũng bởi vì Lily lần này đem DNC dọa đến cách Lily càng xa hơn chút. Thật sự là cái kia khí chàng quá mạnh. Trước đừng làm rộn, các loại sự tình xử lý xong, ta ngày mai tại cùng các ngươi. Ikkyo bất đắc dĩ vỗ vỗ Mia đầu. Ikkyo cũng không khỏi không cảm khái. Mia thực sự quá mê người. Đi qua tuế nguyệt lên men, Mia so với lúc trước mê người không biết gấp bao nhiêu lần a. Tốt a, nói đi chuyện gì? Mia cũng là buông lỏng ra Ikkyo. Ngay tại Ikkyo bên người ngồi quỳ chân mà xuống, nhìn tựa như nhu thuận tiểu nữ nhân. Ikkyo lại lần nữa run rẩy lên khóe miệng. Cái này Mia thật sự là không biết nói thế nào. Sẽ phải lắp, sau đó lắc đầu. Liền từ trong dương móc ra hai cái CD. Một cái là ngẫu nhiên hình hệ siêu năng lực chuyên môn Technical Machine. Một cái là Laster Bird Technical Machine. Cái này hai đều là hệ siêu năng lực. Vừa vặn cho Mia. Kỳ thật, nếu có cái hệ Fairy thì tốt hơn. Chỉ là hệ Fairy chuyên môn kỹ năng liền mấy cái như vậy. Dương dự định xem trước một chút. Dù sao Technical Machine nhiều như vậy, đợi lát nữa không được còn có đánh bại Mew lúc, hoàn thành cái kia đánh bại 5 con siêu thần thú thành tựu ban thưởng đâu. Nói đến, Mazana, hoa lá cuống vĩnh hằng chi hoa hình thái, Sneasel đều là có hệ Fairy chuyên môn kỹ năng, có lẽ có thể thu phục bọn chúng đến thu hoạch được đĩa CD. Sneasel liệt không nói. Thực lực không đủ vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Vĩnh hằng chi hoa, kỳ thật tại có chút mê. Với lại đã thu phục được cũng không nhất định cũng tìm được chiêu kia, Light of Ruin. Ngược lại là cái cuối cùng Mazana. Cái này ngược lại thật dễ dàng. Cũng là đâu, các loại có rảnh rỗi. Để Lusamin đi điều tra Pôn Khải Ni Ân cùng Mazana tung tích đi. Cái kia hai cái thần thú còn giống như làm đến cùng một chỗ đâu. Tốt a, một cái ngạo kiều cùng một cái người máy sinh ra tình cảm. Vẫn là rất đùa. A, lại là mới kỹ năng nha. Xem ra cái này hai kỹ năng rất đặc thù. Mia nháy mắt mấy cái cười nói. Ân, bên trong một cái là Lazy O chuyên môn kỹ năng là Star Bird. Một cái khác ta cũng không biết. Ngẫu nhiên, Ikiyo gật gật đầu. Hỏi lần nữa, ngươi hẳn là dung hợp qua Fairy bản nguyên đi. Hệ Fairy chiêu thức đại bộ phận đều sẽ a. Ikiyo hỏi cái này lời nói cũng là có đạo lý. Cái kia hai hệ Fairy bản nguyên liền là Mia tìm đến. Lại thêm trước kia Mia dung hợp qua hệ siêu năng lực bản nguyên. Ngược lại cũng không cần lại cho Mia nhiều thêm hệ khác phụ trợ kỹ năng. Đương nhiên, ta có thể tìm tới những này. Cũng bất quá là ỷ vào thuộc tính của mình tại cảm ứng mà thôi. Giống như là cái khác thuộc tính sẽ rất khó tìm lược. Mia nhún nhún vai cười. Dung hợp qua liền tốt. Nói xong, Ikiyo liền đem hai CD bỏ vào Mia trên đầu. Đã như vậy, cũng là thật không cần nhiều thêm cái khác kỹ năng. Nếu có cần về sau lại cho Mia đi học liền là. Theo đĩa CD tiêu tán, Mia đối Ikiyo điểm điểm sau liền đứng lên. Sau đó, phất phất tay chế tạo ra rất nhiều điểm sáng màu trắng trước người tụ tập. Cho đến hình thành một đạo năng lượng màu phấn hồng quang hoàn. Sau đó từ quang hoàn bên trong bắn ra một đạo năng lượng màu phấn hồng chùm sáng đánh ra ngoài. Ân, chiêu này là Luster Bird. Dùng mặt khác một chiêu a. Ikiyo gật đầu một cái nói lấy. Lily ở một bên nhìn xem. Răng cắn đến cạc cạc rung động. Ikiyo cũng nghe đến. Nội tâm không còn gì để nói. Không có cách. Hiện tại Lily xác thực không thiếu kỹ năng a. Cũng không có gì tốt cho Lily học Mia thuần túy là không có chuyên môn đạo cụ. Lại thêm Mia đối kỹ năng vận dụng rất có thiên phú. Học thêm chút không có chỗ xấu. Không giống như là Lily. Mewtwo, Mew hoàn toàn có thể một chiêu tươi. Ăn khắp trời, Dominio cùng DNC đều ném quá mức. Giả bộ như không nhìn thấy. Mia cũng phát hiện một màn này. Đắc ý đứa Lily nháy nháy mắt về sau. Liền chuyển hướng Ikiyo, nâng lên váy có chút cúi đầu. Sau đó liền bắt đầu khiêu vũ. Tê, theo vũ bộ nhảy lên. Ikiyo nhìn chính là càng ngốc kinh ngạc. Đẹp, rất đẹp, phi thường đẹp. Mà Ikiyo cũng phát hiện, Mia là vòng quanh một cái vòng tròn nhảy. Cái kia tròn tản mát ra nhàn nhạt ngân mang. Tạo thành một cái new moon hình dạng nguyệt nha. Tản mát ra quang mang bao phủ đến trên người mình. Ikiyo cảm thụ được có chút phát nhiệt thân thể. Tựa như mệt nhọc cái gì toàn bộ quét qua mà bay. Hô, chiêu này a, nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Cresselia, cũng tức là mộng đẹp thần chuyên môn chiêu thức. New moon múa, Ikiyo có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Đúng vậy, Ikiyo thật sự có chút không nhìn trúng chiêu này. Ở trong game, New Moon múa là lấy tự thân mất đi sức chiến đấu là điều kiện tiên quyết a. Nhưng mà nhìn Mia sử dụng chiêu này, giống như không có mất đi sức chiến đấu. Ngược lại cũng coi là có chút khác biệt đi. Hô, hô, Mia cũng thừa này ngừng vũ bộ. Có chút thở dốc một hơi cười nói. Ngô. Cảm giác chiêu này tiêu hao thật nhiều thể lực đâu. Tốt a, mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng nhìn cũng tiêu hao không rõ a. Thậm chí cùng khôi phục đối tượng có quan hệ. Tóm lại, cái này 723 chiêu vẫn là ít dùng vi diệu. Với lại, vừa rồi thi triển chậm như vậy, có chút không nên a. Có lẽ là Mia cố ý. Liền là muốn hiện ra một cái mình dáng múa, tốt a. Tóm lại đâu, về sau tận lực đừng dùng chiêu này chính là. Chiêu này hiệu quả cũng chính là khôi phục người khác thể lực một loại kỹ năng. Ikiyo lắc đầu cười, không có vấn đề, ta tất cả nghe theo ngươi. Mia nháy mắt mấy cái, lần nữa giả thành nhu thuận, nghiên, nhưng vào lúc này, Lily dưới lòng bàn chân mặt đất. Triệt để vỡ vụn, thoảng qua, Mia một tay che miệng, cười híp mắt nhìn xem Lily. Lily như cũ một mặt bình thản, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ikkyo phiết quá mức, lựa chọn không nhìn, thật sự là không biết nói thế nào tốt. Lily cái này dấm ăn, thật sự là Mia sẽ phải đùa Lily. Cố ý chứa nhu thuật đoán chừng chính là vì biểu hiện ra dù cho tính không có Lily. Mình cũng có thể thay thế Lily à. Xuống tới nha, DNC, Ngô, Ikkyo nhìn xem DNC, lông mày lại lần nữa thật sâu nhăn lại. Bởi vì, Ikkyo cẩn thận suy nghĩ một phen, phát hiện DNC trước mắt cũng không cần cái gì chuyên môn kỹ năng à. Hệ Rogue có Diamond Phong Bảo, hệ Fairy còn không có đoạt tới tay đâu. Coi như đoạt tới tay cũng khẳng định là trước cho Mia sử dụng. Huống hồ, DNC sẽ kỹ năng quá ít, vẫn là cần trước học tập một đoạn thời gian lại nói. À đúng, cái kia Fairy bản nguyên, đợi lát nữa để DNC dung hợp một cái là được, có thể cho nó tăng thêm không ít hệ Fairy kỹ năng đâu. Là đang nghĩ như thế nào để DNC biến thành nhân loại? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.